Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 351, hư không đại chiến. Hạ, xác thực, Tần Sương có chút thất vọng. Ban đầu vốn cho là mình có thể giải quyết rơi trước mắt cái này ma tộc. Sau đó trở lại trong hiện thực, nhưng là không có nghĩ tới là gia hỏa này thân thể đã có thể cùng chính mình thần khí chống lại. Bất quá thất vọng thì thất vọng, bộ này vẫn là muốn tiếp tục đánh xuống. Thật vất vả hiện tại có thể cùng đối phương sáp lá cà. Nếu như mình hiện tại không nắm lấy cơ hội, đợi lát nữa trước mắt vị này đem không gian một lần nữa bổ sung lên, vậy mình liền bị động. Tuy nhiên Tần Sương chính mình bước đầu nắm giữ sử dụng không gian pháp tắc phương thức, nhưng là cùng đối diện vị nào so ra, vậy khẳng định là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Lại đến, Tần Sương quát khẽ một thân, thân hình bắt đầu từ từ mơ hồ. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tàn ảnh. Chân chính Tần Sương lúc này chính mình đi tới ma tộc sau lưng, một chân trực tiếp đá hướng ma tộc phần lưng, mà ma tộc còn không có vừa mới loại kia sững sờ trạng thái chuyển đổi tới. Cho nên, rắn rắn chắc chắc chịu Tần Sương một cước này, ma tộc bóng người bay rớt ra ngoài, mà Tần Sương cầm trong tay xích tiêu kiếm đi theo sát. Phá thiên kiếm quyết, xích tiêu kiếm phía trên khí tức trong nháy mắt này lần nữa kéo lên, trực tiếp thoát ly Tần Sương tay. Ở trong hư không vậy mà trực tiếp hóa thành vô số chuôi xích tiêu kiếm, bay thẳng hướng ngay tại bay ngược ma tộc. Tần Sương đột nhiên ngừng ở trong hư không. Phá thiên kiếm quyết cái gì thời điểm biến thành như vậy rồi? Tần Sương một mặt mộng bức. Chẳng lẽ đây chính là công kích hiệu quả tăng thêm? Tần Sương cẩn thận hồi suy nghĩ một chút hệ thống nhắc nhở. Đối thủ cường đại, công kích hiệu quả tăng lên 5%. Công kích hiệu quả, Tần Sương ngay từ đầu coi là chỉ là đơn thuần tăng lên công kích mình uy lực. Không nghĩ tới, lại còn có loại này nghiêu bức hiệu quả. Mà ma tộc đang bị Tần Sương đá một chân về sau cũng phản ứng lại. Toàn thân tản mát ra một loại màu đen ma khí. Màu đen ma khí cùng thân thể của hắn phát ra bạch quang tạo thành một loại sự chênh lệch rõ ràng. Xích tiêu kiếm mưa không có bất kỳ cái gì dừng lại, vọt thẳng hướng ma tộc. Mà Tần Sương tại một bên nhìn lấy đều có chút bất đắc dĩ. Bởi vì, cái kia xích tiêu kiếm căn bản cũng không thụ chính mình khống chế. Cho nên, Tần Sương hiện tại chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Bởi vì hắn không xác định mình lúc này xông đi vào, cái này xích tiêu kiếm mưa có thể hay không không khác biệt công kích. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Tần Sương đều không biết mình hiện đang nói cái gì tốt. Xích tiêu kiếm mưa mưa ở trong hư không đem hư không nhuộm thành đỏ như máu. Mà cái này xích tiêu kiếm mưa dường như vô cùng tận đồng dạng, càng không ngừng ở trong hư không xuất hiện. Rốt cục, nhóm đầu tiên kiếm vũ rơi xuống ma tộc trên thân. Như thế dày đặc kiếm vũ, ma tộc căn bản không có chỗ trốn. Cho nên ma tộc cũng lười đi tránh, mà chính là trực tiếp ngạnh kháng kiếm này mưa. Màu đen ma khí đem ma tộc hoàn toàn bao vây lấy. Xích tiêu kiếm kiếm vũ căn bản là không có cơ hội đụng phải ma tộc thân thể, liền trực tiếp tầng kia ngoại vi ma khí chặn lại. Cho nên, song phương cứ như vậy cầm cự được. Ma tộc cũng không có ý định động, mà Tần Sương thì là không có cách nào dừng tay. Thời gian vào lúc này dường như lưu động dị thường chậm. Tần Sương lần thứ nhất cảm giác được nhàm chán. Hơn nữa còn là đang cùng một cái như ý cảnh cường giả sinh tử tương bác thời điểm nhàm chán. Mà tỉ thí nhàm chán, Tần Sương đột nhiên nhớ tới. Đây chỉ là cái kia con chim lớn làm ra một cái huyễn cảnh mà thôi. Mà cái này huyễn cảnh tồn tại ý nghĩa, đoán chừng chính là cho hậu nhân kỳ ngộ. Cho nên, trước mắt cái này ma tộc hẳn là một cái cùng loại với NPC tồn tại. Cái này cũng liền có thể giải thích mình có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Ma tộc rõ ràng cũng nhiều như vậy cơ hội giết chết chính mình, mà hắn lại không có làm như thế. Lúc này thời điểm, Tần Sương nhớ tới cái kia con chim lớn thời điểm ra đi nói một câu nói. Giải quyết ra hỏa này, người thì có thể đi về. Giải quyết, chim to cũng không có nói giết chết cái này ma tộc, mà chính là nói giải quyết. Giải quyết cái từ này ý tứ rất nhiều. Cho nên, Tần Sương lúc này cảm thấy mình cần phải thay cái mạch suy nghĩ đi đối đãi trước mắt cái này ma tộc. Bởi vì, trước mắt cái này ma tộc, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, cũng là tại đề điểm chính mình. Căn bản cũng không có mảy may muốn đối chính mình ý tứ động thủ. Thì liền vừa mới hư không đổ sụp lúc, Tần Sương đều không có cảm giác được bất kỳ sát khí. Chẳng lẽ đây là đưa phân cục? Tần Sương đã không biết nên phải hình dung như thế nào. Cho nên chỉ có thể dùng Hoa Hạ quốc 10 phần lưu hành lời nói thầm đến. Như vậy, làm đến cái này ma tộc rốt cuộc là ý gì đâu? Tần Sương có chút im lặng. Cái này ảo cảnh chủ đề là vực ngoại ma tộc xâm lấn. Mà những người ở nơi này tại phản kháng. Mà trước mắt cái này ma tộc làm cho này lần vực ngoại ma tộc xâm lấn bên trong mạnh nhất ma tộc. Đã hoàn toàn có nghiền ép tất cả nhân loại thực lực. Mà hắn lại đúng lúc bị đi ngang qua chim to cho trấn áp. Đến mức trước mắt cái này ma tộc không có cơ hội động thủ. Nhưng là như vậy căn bản giải thích không thông. Bởi vì, chim to chưa tỉnh lại. Bên này chiến tranh khẳng định sớm lại bắt đầu. Cho nên, trước mắt cái này tạo hóa cảnh ma tộc hoàn toàn có thể trực tiếp đồ sát rơi nhân loại bên này cường. Giả, nhưng là, hắn tựa hồ cũng không có làm như thế. Chẳng lẽ hắn là đến lộn chỗ? Đây là Tần Sương trong óc ý nghĩ. Mà tại Tần Sương suy nghĩ đoạn thời gian này, hư không bên trong xích tiêu kiếm mưa cũng rốt cục cũng ngừng lại. Xích tiêu kiếm mặt ngoài huyết sắc rõ ràng ảm đạm xuống. Tần Sương thân thủ, xích tiêu kiếm bay thẳng trở về Tần Sương trong tay. Đi lộn chỗ, Tần Sương hỏi dò. Tần Sương, không nghĩ tới, chính mình còn thật đoán đúng. Đã chính mình đoán đúng, Tần Sương cũng liền không có ý định tiếp tục cùng ma tộc đánh rơi xuống. Dù sao, người gặp qua cái nào cái trò chơi có thể trực tiếp đánh chết NPC. Không đánh, mở miệng chính là ma tộc. Tần nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nhún vai. Liền xem như Tần Sương muốn đánh, hắn cũng đánh không lại a. Vừa mới đơn giản là bởi vì Tần Sương cho là mình đánh không chết ma tộc. Ma tộc liền sẽ giết chết chính mình. Cho nên mới như vậy ra sức. Hiện tại nếu biết đối phương là đến sai chỗ một cái ma tộc, tự nhiên là không cần thiết động thủ. Ma tộc lên tiếng. Sau đó, nguyên bản đều là hư không không gian. Trong nháy mắt khôi phục bình thường. Xem ra trước mắt cái này ma tộc so Tần Sương trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đến đón lấy làm gì? Tần Sương đem xích tiêu kiếm thu hoạch hồi. Sau đó hỏi, các loại người phía dưới lui thời điểm ra đi. Ta thì sẽ cùng theo trở về. Ma tộc tùy tiện ngồi trên mặt đất. Hồi vực ngoại. Người không phải nói chiến đánh không thắng thì không cần thiết trở về sao? Đó là bọn họ không có đánh thắng. Cũng không phải là ta. Ta bên kia chiến tranh đã sớm kết thúc. Chỉ là ta đi tại sau cùng. Bị cái kia con chim lớn vồ tới mà thôi. Dạng này à. Vậy chúng ta bây giờ cứ như vậy nhìn lấy. Không. Người có thể phía dưới đi giúp một chút. Tần Sương. Phía dưới những cái kia hạ cấp ma tộc tuy nhiên cũng thêm kinh nghiệm. Nhưng là, cái kia điểm kinh nghiệm thật sự là quá ít, cho nên Tần Sương chỉ là nhún vai, cũng không định lại bay xuống đi. Mà bây giờ, Tần Sương chỉ là dự định lại thừa cơ cảm ngộ một chút không gian pháp tắc. Chờ mình đi vào tạo hóa cảnh lúc, cũng tốt thoải mái hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.